trực tiếp bị vô tận lôi quang phá hủy, nổ thành từng mảnh vụ linh hồn. Hô, bấy giờ, lôi đình linh hồn đại đế do Diệp Phong hóa thành, trực tiếp há to miệng, nuốt chửng toàn bộ mảnh vụ linh hồn của con cổ trùng kia. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn lực của mình tăng lên 3 cấp, đạt đến cấp độ 1003. Mặc dù một con chú ngữ cổ trùng nhỏ bé đối với Diệp Phong mà nói chẳng qua chỉ là món khai vị, căn bản không giúp linh hồn hắn lớn mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, Diệp Phong lại lộ ra vẻ vui mừng. Một chú ngữ tùy tiện của Hắc Ám Đại Pháp Sư đã có thể giúp linh hồn hắn tăng lên nhiều như vậy, nếu có thể nuốt chửng toàn bộ lão Hắc Ám Đại Pháp Sư đó, hồn lực của hắn e rằng sẽ được tăng lên đáng kể. Diệp Phong thu thần hồn của mình từ trong thế giới linh hồn của quốc vương Lâu Lan cổ quốc trở về, ngay lúc đó, tất cả mọi người trong đại điện nghị sự đều nhìn thấy. Khi Diệp Phong rời ngón tay khỏi mi tâm quốc vương, hắc khí trên mặt người liền biến mất, cả người cũng từ trạng thái uể oải lập tức khôi phục lại vẻ sung mãn. Thật quá thần kỳ, loại chú ngữ linh hồn quỷ dị khiến tất cả mọi người phải bó tay, lại bị Diệp Phong chỉ một ngón tay điểm phá. Điều này quả thực thần kỳ đến tột điểm, lúc này, tất cả thành viên hoàng thất và văn võ bá quan trong đại điện, bao gồm cả những vị tướng quân kiêu ngạo, khi nhìn về phía người trẻ tuổi tên Diệp Phong, ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ sâu sắc. Tất cả mọi người đều thầm cảm thán trong lòng, không hổ là đệ tử đến từ Vũ Hóa Thần Môn, quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Bấy giờ, quốc vương Lâu Lan cổ quốc cũng vội vàng cung kính thi lễ, cất tiếng cảm tạ, đa tạ Diệp Phong công tử ân cứu mạng. Lần này nếu không có công tử kịp thời đến, e rằng ta đã mệnh lìa hoàng tuyền. Diệp Phong gật đầu, nói, Hắc Ám Đại Pháp Sư của chủng tộc Hắc Ám này thủ đoạn quả thực bất phàm, lại có thể thi triển loại chú ngữ linh hồn quỷ dị như vậy. Nếu không phải ta trước đây từng học qua thủ đoạn của linh hồn sư, e rằng cũng không giúp được ngài. Quốc vương Lâu Lan cổ quốc nghe vậy, lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa, nói, Diệp Phong công tử có thể giúp Lâu Lan cổ quốc chúng tôi vượt qua kiếp nạn này không? Công tử muốn gì chúng tôi cũng đều cho, chỉ cần là thứ chúng tôi có. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, ta thân là đệ tử Vũ Hóa Thần Môn, cũng có một phần trách nhiệm bảo vệ các cổ quốc phụ thuộc như các người. Huống hồ, chúng ta đều là nhân tộc, hiện tại chủng tộc Hắc Ám xâm lấn lãnh địa nhân tộc ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe đến đây, tất cả mọi người trong đại điện đều lộ vẻ kính nể sâu sắc. Nếu như trước đó mọi người đối với Diệp Phong chỉ là kính sợ về thực lực và thân phận, thì bây giờ, ánh mắt họ nhìn hắn lại mang theo sự kính nể chưa từng có, là sự bội phục từ tận đáy lòng. Nhân tộc ta có được một tuyệt đại thiên kiêu như Diệp Phong công tử, quả thực là đại hạnh của nhân tộc ta. Lúc này, một đám văn võ bá quan của Lâu Lan cổ quốc đều phấn khích lên tiếng. Đôi mắt tuyệt mỹ của Lâu Lan công chúa lúc này chăm chú nhìn Diệp Phong, cũng lộ ra một vẻ sùng bái và mê luyến sâu sắc. Một nam tử hoàn mỹ tuyệt thế như vậy, cho dù là Lâu Lan công chúa, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại si mê sùng bái. Diệp Phong bấy giờ nhìn về phía quốc vương, hỏi, hiện tại quân địch cách chúng ta bao xa? Quốc vương Lâu Lan cổ quốc nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ phẫn nộ sâu sắc, không nhịn được nói, đều tại tên phản đồ quan quân hầu. Ta thật đã nhìn lầm hắn, còn tưởng hắn là tương lai của Lâu Lan cổ quốc chúng ta, không ngờ lại là một kẻ lòng lang dạ thú. Hơn nữa còn là kẻ phản bội cả nhân tộc. Có quan quân hầu dẫn đường, Lâu Lan cổ quốc chúng ta đã mất hơn nửa cương vực. Hiện tại, quan quân hầu và Hắc Ám Đại Pháp Sư kia đang xuất lĩnh 20 vạn đại quân Hắc Ám, đã tiến đến nơi cách trung tâm thành trì của chúng ta chưa đầy 30 dặm. Ta nghĩ rằng, có lẽ ngày mai chúng sẽ phát động tổng tiến công. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy thì tối nay chúng ta sẽ phát động tập kích, vây khốn toàn bộ 20 vạn đại quân này lại. Ta có việc lớn cần dùng đến chúng, quốc vương, ngài hãy điều động 10 vạn đại quân nhân tộc. Trong đêm nay đem toàn bộ vật liệu trận pháp ta đưa cho bố trí xung quanh khu vực đóng quân của quan quân hầu và Hắc Ám Đại Pháp Sư. Diệp Phong nói xong, liền ném cho quốc vương Lâu Lan cổ quốc một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong chiếc nhẫn đó chứa một bộ trận pháp vây khốn cực lớn. Bộ trận pháp này là một chiến lợi phẩm Diệp Phong có được khi giết địch trước đây. Vốn dĩ hắn cảm thấy loại trận pháp vây khốn này khá yếu, không có tác dụng gì lớn. Nhưng khi đối mặt với tình huống đại quân đông đảo thế này, nó lại phát huy tác dụng cực lớn. Quốc vương Lâu Lan cổ quốc nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật từ Diệp Phong. Lập tức mừng rỡ nói, Diệp Phong công tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng sắp xếp người trong đêm nay, bố trí toàn bộ vật liệu trận pháp này xung quanh khu vực đóng quân của địch. Để công tử có thể toàn tâm đối phó với quan quân hầu và Hắc Ám Đại Pháp Sư kia. quốc vương Lâu Lan cổ quốc không phải kẻ ngốc, ông ta hiểu rõ, Diệp Phong làm vậy, e là chuẩn bị chôn vùi toàn bộ đại quân thái cổ hắc ám. Điều này đối với quốc vương Lâu Lan cổ quốc là lợi ích cực lớn. Ông ta trong lòng vô cùng cao hứng, bộ lạc ma hạt tộc đã bị Diệp Phong tiêu diệt. Nếu lần này Diệp Phong có thể diệt sạch toàn bộ đại quân hắc ám, vậy thì tương lai Lâu Lan cổ quốc ở vùng sa mạc này sẽ thực sự vĩnh viễn không còn chiến sự, vì vậy. Quốc vương Lâu Lan cổ quốc vô cùng nhiệt tình, lập tức bắt đầu phân phó cho từng vị tướng quân trong đại điện, tất cả các khanh hãy tập trung lại đây, ta sẽ phân chia nhiệm vụ. Cần phải trong đêm nay bố trí các vật liệu trận pháp này xung quanh toàn bộ phạm vi đóng quân của đại quân hắc ám. Phải làm cho thật nhanh, cho dù mệt chết cũng phải hoàn thành trong đêm nay. Từng vị tướng quân đều cung kính tuân lệnh, ánh mắt cũng vô cùng hưng phấn. Bởi vì lần này, họ có thể sẽ được chứng kiến một trận đại chiến vô cùng rung động, đó chính là diệt sạch toàn bộ đại quân hắc ám trong khu vực sa mạc. Vào lúc này, Lâu Lan công chúa đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ mong đợi, hỏi, Diệp Phong công tử, ta có thể giúp gì cho ngài không? Ta cũng muốn cống hiến sức mình trong trận chiến này. Diệp Phong nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cười nói, công chúa điện hạ không có việc gì làm đâu, người cứ yên tâm xem trận đại chiến sắp tới là được rồi. Nói xong, Diệp Phong bước ra khỏi đại điện, hắn chuẩn bị trèo lên tường thành, dùng hồn lực của mình cảm ứng xem thực lực của hắc ám đại pháp sư đối diện rốt cuộc thế nào. Khi Diệp Phong rời đi, Lâu Lan công chúa nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt xinh đẹp không tự chủ được lộ ra vẻ thất vọng. Rõ ràng, thái độ lạnh nhạt của Diệp Phong khiến nàng cảm thấy có chút đau lòng, có chút mất mát. Quốc vương Lâu Lan cổ quốc thấy cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng, nói, Linh Nhi, phụ vương biết tâm tư của con. Con thích vị Diệp Phong công tử này, nhưng phụ vương khuyên con nên từ bỏ ý định đó đi. Diệp Phong công tử là tuyệt thế thiên tài trong vũ hóa thần môn, thân phận cao quý, địa vị siêu phàm. Mặc dù con là công chúa điện hạ của Lâu Lan cổ quốc chúng ta, trong mắt dân thường con là công chúa tôn quý, nhưng trong mắt những thiên tài tuyệt thế của các thế lực siêu cấp bá chủ kia, con chẳng qua chỉ là một thiếu nữ bình thường không thể bình thường hơn. Cho nên đừng trách phụ vương nói thật, con thích Diệp Phong công tử, chẳng khác nào cả yêu chim trời, định sẵn là một đoạn duyên không thành. Nghe phụ vương mình nói vậy, đôi mắt xinh đẹp của Lâu Lan công chúa hoe đỏ, thậm chí sắp rơi lệ. Lòng nàng vô cùng khó chịu, nhưng nàng biết, phụ vương mình nói đều là sự thật. Nếu như ta có thể trở thành một vị thiên chi kiêu nữ thì sao? Có được thực lực và thiên phú sánh ngang với đệ tử của các đại thế lực, liệu có phải sẽ đến gần Diệp Phong công tử hơn một chút không? Trong lòng Lâu Lan công chúa đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, mặc dù Diệp Phong đến Lâu Lan cổ quốc chưa được bao lâu, nhưng tất cả những gì hắn thể hiện, từ thực lực tu vi, nhân phẩm tính cách, cho đến đại nghĩa nhân tộc và những thủ đoạn thâm sâu khó lường, đều đã triệt để chinh phục trái tim nàng. Sau khi gặp được một nam tử trẻ tuổi ưu tú như vậy, Lâu Lan công chúa biết, mình e rằng sẽ không bao giờ động lòng với những kẻ phàm phu tục tử khác nữa. Quốc vương Lâu Lan cổ quốc thấy Lâu Lan công chúa ngây người tại chỗ, ông chỉ có thể thở dài một tiếng, quay người rời khỏi đại điện, đi chuẩn bị những việc Diệp Phong đã giao. Mà Lâu Lan công chúa lúc này dường như đã nghĩ đến điều gì đó, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tựa như đã hạ một quyết tâm nào đó. Nàng đột nhiên nhìn vào chiếc nhẫn cổ xưa nhỏ bé trên ngón út của mình, khẽ thì thầm một câu, Phong bà bà, con đã nghĩ kỹ rồi. Con nguyện ý từ bỏ thân thể nhân tộc, kích hoạt huyết mạch phong thần tộc trong người, trở thành sinh linh của phong thần tộc. Nhưng người phải đảm bảo, thiên phú tu hành của con có thể sánh ngang với những đệ tử mạnh mẽ trong vũ hóa thần môn. Từ trong chiếc nhẫn cổ xưa, lập tức truyền đến một giọng nói của một bà lão, Phong Linh tiểu nha đầu, con lựa chọn như vậy là đúng rồi. Thân thể nhân tộc có gì tốt chứ? Con kích hoạt huyết mạch trở thành phong thần tộc, lại có sự giúp đỡ của ta, con nhất định sẽ trở thành nữ thiên kiêu mạnh nhất của phong thần tộc. Tương lai tiếp quản toàn bộ phong thần tộc cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, cái gì mà vũ hóa thần môn, trong mắt chúng ta cũng chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Phong đi thẳng đến tường thành to lớn, nguy nga, hùng vĩ. Ông, vào giờ phút này, hắn lập tức phóng ra hồn lực vô cùng cường đại đã đạt đến vạn cấp của mình. Gần như trong nháy mắt, một cỗ hồn lực mênh mông vô biên, tựa như biển rộng, từ trong đầu Diệp Phong tỏa ra, sau đó bao trùm lên toàn bộ chiến trường hoang vu bên ngoài tường thành. Hồn lực của hắn lúc này đang kéo dài vô hạn về phía trước, tựa như nước biển muốn nhấn chìm cả vùng sa mạc. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong lập tức cảm ứng được một loại dao động hồn lực vô cùng kỳ dị xuất hiện ở khu vực sa mạc xa xôi. Hồn lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, nhưng hắn lúc này cũng không tùy tiện tấn công để tránh đả thảo kinh xa. Nếu để Hắc Ám Đại Pháp Sư cảm nhận được mình đang dùng hồn lực do thám, vậy thì tối nay chắc chắn sẽ không có cơ hội dùng trận pháp vây khốn để bao vây đại quân thái cổ Hắc Ám. Vì vậy, Diệp Phong không tùy tiện va chạm với hồn lực của Hắc Ám Đại Pháp Sư. Hắn chỉ cảm ứng từ xa. Trước khi xuất chiến, Diệp Phong tự nhiên muốn biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như Hắc Ám Đại Pháp Sư này vô cùng đáng sợ, vậy thì Diệp Phong cũng sẽ không mạo hiểm, chắc chắn sẽ áp dụng biện pháp ổn thỏa hơn. Nhưng qua cảm ứng từ xa lúc này, hồn lực của Hắc Ám Đại Pháp Sư này dường như chỉ mạnh hơn hắn một chút, hơn nữa lại là hắc hồn lực. Cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi, Diệp Phong không hề e ngại. Vì vậy lúc này, Diệp Phong hài lòng thu hồi hồn lực của mình. Hắc Ám Đại Pháp Sư này không đáng sợ như hắn tưởng tượng, nói như vậy, ngày mai hắn có thể trực tiếp tấn công, căn bản không cần e ngại sẽ có biến cố gì xảy ra. Hơn nữa, cho dù có xảy ra biến cố, mặc dù linh hồn bảo thạch hiện đang chìm vào tĩnh lặng, nhưng Diệp Phong vẫn còn một viên tội ác chi nhãn. Có cổ thái hư gia cố phong ấn, Diệp Phong có thể thử vận dụng một chút sức mạnh của tội ác chi nhãn, có thể tạo ra áp chế cực lớn đối với chủng tộc Hắc Ám. Mặc dù Diệp Phong trong lòng cảm thấy tội ác chi nhãn là một tai họa cực lớn, có thể lấy đi mạng của mình bất cứ lúc nào, nhưng đôi khi Diệp Phong cũng không thể không thừa nhận. Nếu lợi dụng tội ác chi nhãn một chút, nó có thể bộc phát ra uy năng vô cùng kinh khủng, nhất là đối với những chủng tộc Hắc Ám đáng sợ kia. Tội ác chi nhãn, con mắt của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, ẩn chứa sức mạnh trấn áp không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong sẽ không kích hoạt tội ác chi nhãn, bởi vì hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng, là thứ mà hắn không thể khống chế. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Trong chớp mắt, màn đêm đã buông xuống, trong đêm tối, từng binh sĩ nhân tộc của Lâu Lan cổ quốc. Tay cầm từng vật liệu trận pháp là những lá đại kỳ được đúc bằng sắt thép, bí mật ẩn nấp đến bên ngoài khu vực đóng quân của đại quân Hắc Ám mà Diệp Phong đã cảm ứng được. Dưới điều kiện không kinh động những chủng tộc Hắc Ám này, họ bắt đầu cắm từng lá đại kỳ trận pháp vào mặt đất xung quanh toàn bộ khu vực đóng quân, tạo thành một vòng vây khổng lồ. Bao bọc lấy nơi đóng quân của đại quân Thái Cổ Hắc Ám. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng yên tĩnh, không kinh động bất kỳ một thành viên Hắc Ám nào. Suốt một đêm trôi qua, việc bố trí trận pháp vô cùng thành công. Và ngay vào lúc bình minh, từ phía hoàng thành của Lâu Lan cổ quốc, đột nhiên truyền ra một tiếng hét lớn uy nghiêm, đại trận. Khởi, ầm ầm. Gần như ngay khi tiếng hét vừa dứt, trên mặt đất sâu trong chiến trường xa xôi, đột nhiên bộc phát ra một trận chấn động vô cùng kinh khủng. Và trong khoảnh khắc đó, một tòa đại trận pháp ngút trời, tỏa ra vạn trượng thần quang, lập tức bao bọc toàn bộ một khu vực rộng lớn trên chiến trường. Mà bị vây trong khu vực rộng lớn đó, vừa vặn là nơi đóng quân của 20 vạn đại quân Hắc Ám. Tòa trận pháp đột nhiên sáng lên khiến cho toàn bộ đại quân Hắc Ám không khỏi trở nên sao động. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là tình huống gì? Sao đột nhiên lại có một tòa đại trận lớn như vậy? Đây dường như là trận pháp của nhân tộc. Lâu Lan cổ quốc yếu ớt này, từ lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một đại trận pháp sư? Mà điều đáng sợ nhất là, tòa trận pháp này đã bao phủ chúng ta một cách vô hình. Để bố trí được tòa trận pháp này cần vô số nhân lực vật lực, làm thế nào mà họ làm được chứ? Vào giờ phút này, toàn bộ đại quân Thái Cổ Hắc Ám đều xôn xao. Ánh mắt của tất cả các thành viên Hắc Ám lúc này đều có vẻ hoang mang. Dù sao thì, đại bộ phận đại quân Hắc Ám này đều là những sinh linh Hắc Ám bình thường. Sợ cái gì? Đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên. Ông, ngay sau đó, một cỗ hắc khí cuồng bạo vô cùng kinh khủng ngưng tụ thành một bóng đen khổng lồ trên không trung. Bóng đen khổng lồ này khoác trên người một chiếc áo bào đen. Tất nhiên chiếc áo bào này được tạo thành từ năng lượng màu đen, khiến hắn trông như một vị tử thần màu đen. Thân ảnh này chính là Hắc Ám Đại Pháp Sư, là một linh hồn tu luyện giả vô cùng đáng sợ trong chủng tộc Hắc Ám. Thậm chí có thể nói, hắn không phải là một tu luyện giả đơn thuần, mà là trời sinh đã là một đại pháp sư của chủng tộc Hắc Ám. Trong rất nhiều chủng tộc, có nhiều sinh linh trời sinh đã là một loại người có thiên phú, có thể nói là con cưng của trời đất. Ví dụ như Hắc Ám Đại Pháp Sư này, chính là người có thiên phú trời sinh trong chủng tộc Hắc Ám. Hắn vừa sinh ra linh hồn đã vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có thể vận dụng Hắc Ma Pháp, là một Hắc Ám Đại Pháp Sư trời sinh. Vào giờ phút này, Hắc Ám Đại Pháp Sư xuất hiện, toàn bộ 20 vạn đại quân Hắc Ám lập tức yên tĩnh trở lại. Rõ ràng, uy vọng của Hắc Ám Đại Pháp Sư này trong chủng tộc Thái Cổ Hắc Ám là vô cùng cao. Lúc này, từ trong đại quân bên dưới cũng có một nam tử trẻ tuổi bay vọt lên trời. Nam tử trẻ tuổi này chính là Quan Quân Hầu. Có điều, tu vi hiện tại của hắn đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Hơn nữa, toàn thân hắn, bao gồm cả trên mặt, đều được khắc đầy ma văn màu đen. Những ma văn này tựa như trời sinh, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ, thậm chí còn đang phát ra hắc quang. Rõ ràng, Quan Quân Hầu hiện tại đã được sức mạnh của chủng tộc Hắc Ám gia trì, trở nên mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng cũng biến thành một sinh vật kỳ quái nửa người nửa ma. Lúc này, trong ánh mắt Quan Quân Hầu không còn vẻ trong sáng của nhân tộc, mà tràn đầy sự hung lệ và âm hiểm của chủng tộc Hắc Ám. Quan Quân Hầu nhìn Hắc Ám Đại Pháp Sư, nói, hình như là một đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn, trước đây ta đã gặp ở Hoàng Cung Lâu Lan Cổ Quốc. Nhất định là hắn đã bố trí đại trận, Hoàng Thất Lâu Lan Cổ Quốc không có thực lực này. Đệ tử Vũ Hóa Thần Môn. Hắc Ám Đại Pháp Sư nghe Quan Quân Hầu nói vậy, nghe đến bốn chữ Vũ Hóa Thần Môn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng dè, Quan Quân Hầu thì cười nham hiểm. Nói, trước đây ta rất sợ tên đệ tử Vũ Hóa Thần Môn đó, nhưng sau khi được Hắc Ám Tà Thần Đại Nhân gia trì sức mạnh, thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã bước vào Thần Vương Cảnh, cấp độ thứ tư của Phong Hào Thần Cảnh. Tên nhóc Vũ Hóa Thần Môn đó dám đến đây, ta một tay là có thể bóp chết hắn. Ngay khi lời của Quan Quân Hầu vừa dứt, một luồng khí thế vô cùng cường đại lập tức từ phía xa bay tới. Chính là Diệp Phong, cùng với quốc vương và công chúa Lâu Lan, và một nhóm cường giả hoàng thất. Lúc này, quốc vương Lâu Lan Cổ Quốc nhìn chằm chằm Hắc Ám Đại Pháp Sư và Quan Quân Hầu ở phía đối diện, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, quốc vương đặc biệt nhìn thẳng vào Quan Quân Hầu. Gằn giọng nói, Quan Quân Hầu, ngươi thân là hầu gia của Lâu Lan Cổ Quốc ta, không những đầu quân cho chủng tộc Hắc Ám, mà còn muốn tấn công lãnh địa nhân tộc chúng ta. Hôm nay, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, Quan Quân Hầu ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hung tợn, cười lớn nói, lão già. Ngươi nghĩ rằng mời được một tên đệ tử quen của Vũ Hóa Thần Môn là có thể tiêu diệt chúng ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Bây giờ ta đã nhận được sức mạnh gia trì của Hắc Ám Tà Thần Đại Nhân, ta đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Ha ha ha, cùng với tiếng cười điên cuồng của Quan Quân Hầu, toàn thân hắn lập tức bốc lên hắc khí ngút trời. Những luồng hắc ám khí này, lúc này lại ngưng tụ thành một dị tượng khổng lồ và đáng sợ trong không gian xung quanh Quan Quân Hầu. Đó là một vầng mặt trời màu đen, tựa như con mắt của tà thần, xuất hiện trên không trung. Vầng mặt trời đen tỏa ra sức mạnh hắc ám, che khuất cả bầu trời. Tựa như ngật tận thế hắc ám giáng lâm, bóng tối bao trùm cả thế giới, khí tức hắc ám bao phủ đại địa, kéo tất cả mọi thứ vào vực thẳm tăm tối. Đây chẳng lẽ là một loại dị tượng thượng cổ, lại có thể tỏa ra uy nghiêm đáng sợ như vậy? Vào lúc này, đông đảo cường giả hoàng thất của Lâu Lan Cổ Quốc đều không khỏi kinh hô. Quan Quân Hầu lúc này, với vầng mặt trời đen trên người, bộc phát ra vô tận hắc ám quang mang, bao phủ cả trời đất, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Đây quả thực là một loại dị tượng thượng cổ, tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, mặc dù tràn ngập bóng tối vô tận, nhưng lại cho người ta một cảm giác tôn quý, sâu thẳm và mênh mông. Lúc này, một đám cường giả hoàng thất Lâu Lan Cổ Quốc đều không khỏi kinh hô. Mọi người đều không ngờ, Quan Quân Hầu bây giờ lại mạnh đến vậy, hơn nữa còn ngưng tụ ra dị tượng thượng cổ của riêng mình. Phải biết rằng, ngay cả một số tuyệt thế thần thể, thánh thể quý hiếm trong nhân tộc, cũng chưa chắc đã thức tỉnh được dị tượng thượng cổ. Dị tượng thượng cổ có tác dụng gia tăng chiến lực cực kỳ đáng sợ cho một tu luyện giả. Có những tuyệt đại thiên kiêu, thậm chí chỉ cần thông qua dị tượng thượng cổ của mình, không cần tự mình ra tay, đã có thể nghiền ép kẻ địch cùng cấp. Lúc này, Quan Quân Hầu được Hắc Ám Tà Thần thượng cổ gia trì, lại còn ngưng tụ ra dị tượng thượng cổ của riêng mình, đây tuyệt đối là sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Bấy giờ, cho dù quốc vương Lâu Lan Cổ Quốc vốn rất tự tin vào Diệp Phong, cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi, bởi vì uy thế của Quan Quân Hầu lúc này thật sự quá kinh khủng. Chỉ riêng dị tượng thượng cổ, vầng mặt trời hắc ám bao trùm toàn trường, bóng tối che lấp trời đất, tựa như ngày tận thế giáng lâm. Lúc này, một đám cường giả hoàng thất đều không kìm được mà lùi lại, căn bản không chịu nổi uy thế phát ra từ hắc ám đại đế đó. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một loại áp lực từ vầng mặt trời hắc ám kia, khiến cơ thể hắn có chút không chịu nổi. Uy năng của dị tượng thượng cổ, quả nhiên kinh khủng như trong truyền thuyết. Diệp Phong lúc này ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Quan Quân Hầu ở phía xa. đặc biệt là vầng mặt trời đen trên đầu hắn, giống như một con mắt của tử thần, đang nhìn chằm chằm vào mình, tỏa ra hung uy ngút trời. Ha ha ha, quan quân hầu lúc này tập trung vào Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng sâu sắc, nói, trước kia, trong mắt ta, ngươi là cao đồ của Vũ Hóa Thần Môn cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, trước mặt ta, ngươi đã trở thành một con run rế. Ta nắm giữ sức mạnh tà thần, ngươi chỉ đáng bị ta một tay bóp chết. Ầm ầm, gần như ngay khi quan quân hầu vừa dứt lời, vầng mặt trời đen trên đầu hắn lập tức bộc phát ra từng luồng thần quang màu đen. Mỗi một luồng hắc quang đều giống như một thanh lợi kiếm đen nhánh, nháy mắt xé rách hư không, trực tiếp như vạn tiễn xuyên tâm, ám sát về phía Diệp Phong. Tội ác chi nhãn, Diệp Phong đột nhiên tâm niệm vừa động, mi tâm lập tức nứt ra một khe hở. Trong khe hở nơi mi tâm, nháy mắt xuất hiện một con ngươi đen nhánh. Quan quân hầu thấy cảnh này, thì phá lên cười ha hà, tiểu tử, hiện ra một con mắt nhỏ xíu. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Ha ha ha, ngươi thật ngây thơ. Nhưng đột nhiên, ngay khi tội ác chi nhãn của Diệp Phong xuất hiện, toàn bộ hắc quang trên sân, nháy mắt đều bị định lại giữa không trung. Cái gì? Quan quân hầu thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn khiến quan quân hầu kinh hãi hơn đã xuất hiện. Vầng mặt trời đen trên đầu hắn, sau khi nhìn thấy tội ác chi nhãn lộ ra từ mi tâm của Diệp Phong, vậy mà lại bắt đầu lùi về phía sau. Cảm giác đó, tựa như gặp phải thiên địch, hoặc gặp phải thứ gì đó khiến nó kinh hãi, vội vàng lui lại. Sao có thể như vậy? Lần này càng làm cho quan quân hầu kinh hãi hơn. Hắn vốn đang ở tư thế vô địch, muốn triệt để nghiền ép Diệp Phong. Nhưng kết quả thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng. Dị tượng thượng cổ mà hắn vẫn luôn tự hào, lúc này, ngay khi con mắt thứ ba của Diệp Phong mở ra, vậy mà lại giống như chuột gặp mèo, vội vàng lui lại. Điều đó không thể nào. Lúc này, ngay cả Hắc Ám Đại Pháp Sư cũng kinh hãi lên tiếng, đây là dị tượng thượng cổ mà Hắc Ám Tà Thần Đại Nhân ban cho ngươi. Có khả năng áp chế 90% các dị tượng mạnh mẽ trên thế gian. Trong chủng tộc Hắc Ám chúng ta, đây là dị tượng cổ xưa xếp hạng trong top 10. Sao lại có thể chủ động lùi bước? Vào lúc này, Hắc Ám Đại Pháp Sư kinh hãi đến tột độ. Quan quân hầu lúc này cũng rơi vào trạng thái hoang mang. Hắn vốn tưởng rằng sau khi nhận được sự chúc phúc của Tà Thần Đại Nhân, hắn có thể vô địch khắp vùng sa mạc, trấn áp mọi kẻ thù trên đời. Nào ngờ, vừa mới tung ra dị tượng thượng cổ, còn chưa kịp phát huy, đã bị một con mắt của Diệp Phong áp chế. Đó là con mắt gì? Lúc này, bất kể là quan quân hầu hay Hắc Ám Đại Pháp Sư, ánh mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi sâu sắc. Tất cả quỳ xuống cho ta. Đột nhiên, chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong gầm lên một tiếng. Oanh, đột nhiên, từ trong con mắt thứ ba của Diệp Phong, tội ác chi nhãn lập tức bộc phát ra vô tận hắc quang, tràn ngập hung lệ và tàn bạo, bao trùm toàn bộ về phía trước. Phù phù, phù phù, gần như chỉ trong nháy mắt, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động đã xảy ra. Chỉ thấy trên vùng sa mạc vô tận phía trước, từng thành viên của chủng tộc Hắc Ám, theo tiếng gầm của Diệp Phong, đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Trọn vẹn 20 vạn đại quân, 20 vạn sinh linh hung lệ của chủng tộc Hắc Ám, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Thậm chí cả Hắc Ám Đại Pháp Sư và quan quân hầu cũng không kìm được mà quỳ rạp xuống đất. Không, lúc này, lòng tự tôn khiến quan quân hầu như phát điên, sắc mặt dữ tợn đến tột cùng. Nhưng bên trong cơ thể hắn, sức mạnh tà thần vừa mới ban cho hắn sức mạnh cường đại, lúc này lại khiến hắn không kìm được mà quỳ xuống, đó là một loại sợ hãi bắt nguồn từ bản nguyên. Ta, vậy mà lại quỳ xuống. Lúc này, Hắc Ám Đại Pháp Sư cũng trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, kinh hãi, và cả hoang mang. Dưới bầu trời u ám, Diệp Phong lơ lửng trên không trung. Con mắt đen nứt ra nơi mi tâm, tỏa ra sức mạnh cái thế kinh khủng đến tột cùng. Mà trước mặt hắn, mấy chục vạn đại quân Hắc Ám, thậm chí cả Hắc Ám Đại Pháp Sư và quan quân hầu, toàn bộ đều quỳ gối trên mặt đất. Cảnh tượng này mang đến một sự chấn động thị giác đến tột cùng. Diệp Phong lơ lửng trên không, quả thực tựa như một vị vương giả trong bóng tối, quân lâm thiên hạ, uy thế ngút trời. Con mắt đó rốt cuộc là gì? Vào lúc này, vô số người trên sân đều cảm nhận được một sự rung động từ tận đáy lòng, vốn dĩ. Tất cả mọi người của Lâu Lan Cổ Quốc đều nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với một trận chém giết khủng khiếp, máu chảy thành sông, cả vùng sa mạc sẽ bị nhuộm đỏ. Thậm chí Lâu Lan Cổ Quốc cũng có thể bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ, họ căn bản không cần động một binh một tốt. Chỉ một mình Diệp Phong, mở ra một con mắt đen nhánh, đã khiến toàn bộ đại quân hắc ám phải quỳ rạp xuống đất, triệt để thần phục. Đó là một loại uy áp bắt nguồn từ huyết mạch. Hắc ám đại pháp sư và quan quân hầu lúc này toàn thân đều run rẩy. Chúng giãy giụa, muốn đứng dậy, nhưng dưới sự bao phủ của tội ác chi nhãn của Diệp Phong, chúng căn bản không thể đứng dậy. Bởi vì đó là một loại áp lực đáng sợ bắt nguồn từ chính nguồn sức mạnh của chúng. Ta không tin, quan quân hầu, kẻ vừa được tà thần gia trì sức mạnh, lúc này lại phải quỳ gối trước mặt Diệp Phong, lòng tự tôn của hắn khiến sắc mặt hắn dữ tợn đến tột cùng, điên cuồng gào thét. Quả thực như một con quỷ điên, kẻ thực sự có thể một tay bóp chết, là ta bóp chết ngươi, chứ không phải ngươi bóp chết ta. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong lên tiếng, giọng điệu mang theo sự lạnh lẽo và bá đạo vô tận. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức đưa một tay ra, ấn về phía trước. Một bàn tay đen nhánh khổng lồ nháy mắt xuất hiện, trong ánh mắt kinh hoàng của quan quân hầu, trực tiếp bóp nát cả người hắn, biến hắn thành một đống mảnh vụn, vương vãi trên mặt đất. Không thể không nói, quan quân hầu chết rất thảm, vốn dĩ hắn được tà thần chúc phúc, nắm giữ sức mạnh cường đại, hăng hái chuẩn bị vấn đỉnh thiên hà. Nhưng kết quả lại bị Diệp Phong một tay bóp chết, đánh thành một đám huyết vụ, vô cùng thê thảm. Quá mạnh, lúc này, phía sau một đám cường giả hoàng thất Lâu Lan cổ quốc, ánh mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Mọi người nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Không hổ là đệ tử đến từ Vũ Hóa Thần Môn. Quả nhiên thủ đoạn, thực lực và tu vi công lực đều đã mạnh đến tột đỉnh. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía Hắc Ám Đại Pháp Sư. Mặc dù Hắc Ám Đại Pháp Sư vô cùng cường đại, nhưng trước tội ác chi nhãn nơi mi tâm Diệp Phong, hắn cũng phải thần phục từ tận đáy lòng, theo bản năng quỳ xuống đất. Căn bản không thể đứng dậy. Người rốt cuộc là ai? Hắc Ám Đại Pháp Sư chật vật ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc và không cam lòng sâu sắc. Rõ ràng, lần này Hắc Ám Đại Pháp Sư tập kết 20 vạn đại quân Hắc Ám, muốn thống nhất toàn bộ sa mạc, thậm chí là xóa sổ toàn bộ nhân tộc. Nhưng lại xuất sư bất lợi. Bọn họ còn chưa tiếp cận được hoàng thành Lâu Lan cổ quốc, đã bị ép phải khuất phục trước một thiếu niên nhân tộc. Có thể nói là uất ức đến tột cùng, nhưng nội tâm Hắc Ám Đại Pháp Sư lại vô cùng kinh sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào phản kháng Diệp Phong. Nhất là khi nhìn chằm chằm vào con mắt đen nơi mi tâm của Diệp Phong, hắn chỉ cảm thấy một sự khống chế từ tận đáy lòng. Thậm chí bản nguyên chi lực của mình cũng tự động khiến mình quỳ xuống, đứng cũng không nổi. Diệp Phong chậm rãi đi đến trước mặt Hắc Ám Đại Pháp Sư, ánh mắt mang theo một tia cười, nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, trước mặt ta, ngươi cũng chỉ như một con kiến. Chủng tộc Hắc Ám, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hắc Ám Đại Pháp Sư gầm lên. Nếu ngươi không có con mắt thần kỳ đó, ta một tay là có thể bóp chết ngươi. Phốp, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên đưa một tay ra, trực tiếp bóp nát cái đầu đang làm nhảm không ngừng của Hắc Ám Đại Pháp Sư. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo nguyên thần đen nhánh, tỏa ra huyết quang màu đỏ, lập tức từ trong thi thể của Hắc Ám Đại Pháp Sư vọt ra. Đây chính là nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư, vô cùng đáng sợ, tỏa ra uy áp linh hồn ngút trời. Ha ha ha, nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư lập tức phát ra tiếng cười khoái trá, tiểu tử Vũ Hóa Thần Môn. Ta còn phải cảm ơn ngươi đã giết thân thể ta, bởi vì chỉ còn lại linh hồn, con mắt đen của ngươi sẽ không còn ảnh hưởng gì đến ta nữa. Ta có thể bộc phát ra sức mạnh ngút trời thực sự thuộc về chính mình. Đó chính là sức mạnh linh hồn tối thượng. Hắc Ám Đại Pháp Sư vô cùng cao hứng, nguyên thần lập tức bành trướng thành một gã khổng lồ linh hồn màu đen, lao về phía Diệp Phong. Rõ ràng. Vào lúc này, Hắc Ám Đại Pháp Sư mới ở trạng thái mạnh nhất của hắn, sở hữu toàn bộ thủ đoạn linh hồn lực, và sẽ không bị tội ác chi nhãn ảnh hưởng, vì nó là trạng thái linh hồn hoàn toàn. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhếch miệng cười, nói, về thủ đoạn của linh hồn sư, không chỉ mình ngươi biết, ta cũng biết. Ngay khi nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư tấn công đến trước người Diệp Phong, linh hồn đại đế ấn, Diệp Phong lập tức thi triển truyền thừa linh hồn sư cường đại của mình. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, từ trong cơ thể Diệp Phong, lập tức lao ra một gã khổng lồ linh hồn toàn thân tràn ngập lôi đình. Chính là lôi đình linh hồn đại đế, đó không phải là lôi đình thực tế, mà là sức mạnh lôi đình trên phương diện linh hồn. Ầm ầm, lôi đình đại đế tay cầm quyền trượng lôi đình, đột nhiên vung về phía trước, một nháy mắt công kích ra ngàn vạn tia lôi quang. Hơn nữa tất cả đều là lôi quang trạng thái linh hồn, trực tiếp bao phủ toàn bộ nguyên thần hắc ám của Hắc Ám Đại Pháp Sư. Lốp bốp, gần như ngay sau đó, nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư bị lôi quang bao phủ, tựa như bị bỏ vào chảo dầu, lập tức bị điện đến cháy khét. A, nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư, vốn đang kiêu ngạo, lập tức biến sắc, trở nên vô cùng thống khổ, không kìm được rú thảm, tràn ngập đau đớn vô tận. Bởi vì mỗi một tia lôi đình đánh vào nguyên thần của hắn, đều khiến hắn có một loại đau đớn xé ruột. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp bay đến trước mặt nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư, sau đó nháy mắt phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, một tòa thôn phệ lĩnh vực đen nhánh vô biên lập tức xuất hiện. Nháy mắt bao phủ lấy nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư, sau đó nhanh chóng hấp thụ và rút cạn hồn lực khổng lồ của hắn. Không, Hắc Ám Đại Pháp Sư phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, nhưng tất cả đều vô ích, nguyên thần của hắn đang nhanh chóng khô quắt lại. Mà Diệp Phong lúc này lại nhận được luồng hồn lực khổng lồ truyền vào liên tục. Hồn lực của hắn lúc này đang tăng lên kịch liệt. 1004 cấp, 1005 cấp, 1006 cấp, 1600 cấp, mãi cho đến khi hồn lực của Diệp Phong tăng lên đến 1600 cấp, nó mới cuối cùng dừng lại. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hưng phấn. Không ngờ nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư này lại cung cấp cho mình trọn vẹn hơn 1000 cấp hồn lực tăng lên. Đây là điều vô cùng hiếm thấy, mà lúc này đây, nguyên thần của Hắc Ám Đại Pháp Sư trên hư không đã hoàn toàn ảm đạm, cuối cùng biến mất. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía 20 vạn đại quân chủng tộc Thái Cổ Hắc Ám cách đó không xa. Trên mặt hắn, lộ ra một vẻ sát phạt lạnh lẽo sâu sắc. Thôn phệ lĩnh vực, bao phủ. Từ nay về sau, khu vực sa mạc của nhân tộc ta sẽ không còn chiến sự. Diệp Phong chậm rãi lên tiếng. Trong giọng nói mang theo một sự tự tin và bá khí mạnh mẽ. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một cỗ lĩnh vực hắc ám khổng lồ vô biên, lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường sa mạc. Giống như một quốc gia tăm tối giáng lâm, kéo nhân gian vào vực thẳm vô tận. Rầm rầm rầm, lúc này, một cỗ thôn phệ chi lực vô cùng to lớn, lập tức bùng nổ trên toàn sân, từng thành viên của đại quân hắc ám thái cổ đều cảm thấy, công lực, bản nguyên sinh mệnh. Và cả huyết khí năng lượng trong cơ thể mình đều đang nhanh chóng trôi đi, bị bóng tối xung quanh hấp thụ. Không, không muốn, ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn rời khỏi nơi kinh khủng này. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều thành viên đại quân hắc ám đều quân tâm tan rã, đồng loạt la hét muốn đào mệnh. Nhưng Diệp Phong đã sớm bố trí một đại trận vây khốn khổng lồ xung quanh toàn bộ khu vực đóng quân của chúng. Cho nên, không một thành viên hắc ám nào có thể trốn thoát. Tất cả chúng đều sẽ trở thành món ăn trong mâm của Diệp Phong. Mặc dù số lượng 20 vạn đại quân hắc ám là vô cùng lớn, nhưng tất cả bọn chúng về cơ bản đều là những sinh linh hắc ám hết sức bình thường, năng lượng huyết cầu chứa trong cơ thể ít đến đáng thương. Nhưng dù sao con số cũng là 20 vạn. Vì vậy, dưới sự thúc đẩy của một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, tu vi của Diệp Phong đã có đột phá. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chưa thể triệt để bước vào cấp độ thứ tư, thần vương cảnh. Mà chỉ dừng lại ở cấp độ nửa bước thần vương cảnh. Điều này Diệp Phong thực ra cũng đã sớm dự liệu được. Dù sao thì 20 vạn đại quân hắc ám đều là những chủng tộc hắc ám hết sức bình thường, không thể so sánh với một tồn tại cường đại. Vì vậy, lúc này Diệp Phong trong lòng quyết định, mình vẫn phải đi đến Kim Giáp Thành mà Lâu Lan công chúa đã nói. Xem thử trong đấu giá hội ở Kim Giáp Thành, có thể tình cờ có được một viên thiên hương đậu khấu đan hay không? Hoặc những loại đan dược khác có thể tăng tu vi cảnh giới của mình cũng được. Cuộc chiến này kết thúc, tất cả mọi người ở Lâu Lan cổ quốc đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong quay trở lại tường thành Lâu Lan cổ quốc, bắt đầu chào từ biệt quốc vương. Quốc vương Lâu Lan cổ quốc vô cùng khách khí, cũng vô cùng cung kính chắp tay, trịnh trọng nói, lần này đa tạ Diệp Phong công tử đã hết lòng giúp đỡ. Nếu không e rằng Lâu Lan cổ quốc của ta đã bị hủy hoại trong chốc lát. Quốc vương khách khí rồi. Đây cũng là việc ta nên làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong nói một câu, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Phong công tử, nhưng đột nhiên ngay lúc này, sau lưng hắn vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Diệp Phong quay người lại, phát hiện đó là Lâu Lan công chúa. Lâu Lan công chúa lúc này mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, đi đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm hắn. Cất tiếng, Diệp Phong công tử. Ngài vẫn luôn gọi ta là công chúa, chắc hẳn vẫn chưa biết tên thật của ta. Diệp Phong ngạc nhiên liếc nhìn Lâu Lan công chúa, khẽ gật đầu nói, công chúa có chuyện gì cần ta giúp sao? Lâu Lan công chúa lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp dường như mang theo một cảm xúc khó tả, nói, ta không có chuyện gì cần Diệp Phong công tử giúp đỡ. Ta chỉ hy vọng trước khi rời đi, công tử có thể biết tên của ta. Ta tên là Phong Linh, mong Diệp Phong công tử có thể luôn nhớ đến ta, đó là điều ta hy vọng nhất. Diệp Phong cảm thấy vị Lâu Lan công chúa này có chút kỳ lạ, tại sao lại muốn mình nhớ tên nàng? Dù sao trong nhận thức của Diệp Phong, mình và vị công chúa của một quốc gia phàm tục này, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Nhưng Diệp Phong cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, mà chỉ gật đầu, nói, Phong Linh, ta đã nhớ tên công chúa rồi, hy vọng sau này có cơ hội gặp lại. Diệp Phong chỉ nói một câu khách sáo, rồi lập tức phóng người lên, biến mất ở cuối chân trời sa mạc bên ngoài tường thành. Lúc này, nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp của Phong Linh lộ ra vẻ không nỡ và mê luyến. Nàng khẽ sờ vào chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón út của mình, không kìm được thì thầm một tiếng, Diệp Phong công tử, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Hy vọng đến lúc đó, ta có thể khiến ngài phải nhìn thẳng vào ta Lâu Lan cổ quốc cách Kim Giáp Thành không xa. Diệp Phong chỉ mất nửa ngày thời gian đã đến được ngoại thành Kim Giáp Thành. Kim Giáp Thành là một tòa thành trì cổ xưa vô cùng to lớn, tường thành cao ngất liên miên như núi non, trông bao la hùng vĩ, không thể phá vỡ, có thể chống lại dòng lũ sắt thép. Kim Giáp Thành đứng sừng sững ở nơi giao giới giữa hoang vực của nhân tộc và địa bàn của Kim Giáp tộc. Nơi này vốn hoang vắng, nhưng nhờ sự tồn tại của Kim Giáp Thành mà trở nên phồn thịnh, người qua lại mỗi ngày đều tấp nập, bởi vì thành chủ Kim Giáp Thành sẽ tổ chức các cuộc đấu giá lớn. Liên tục bán ra những bảo vật quý giá của các đại chủng tộc, giúp tài phú và bảo vật của các chủng tộc xung quanh có thể lưu thông với nhau. Vì vậy, Kim Giáp Thành mỗi ngày đều thu hút rất nhiều cường giả của các đại chủng tộc đến. Lúc này, Diệp Phong đi về phía Kim Giáp Thành, rất nhanh đã đến cổng thành to lớn. Trải qua một vài câu hỏi đơn giản của binh lính gác cổng, Diệp Phong dễ dàng đi vào. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa vào thành, hắn lập tức cảm thấy, ở một hướng nào đó phía sau, có vài ánh mắt không có thiện ý đang theo dõi mình. Xem ra mình đã bị đám du côn lưu manh bản địa theo dõi rồi. Diệp Phong không kìm được lắc đầu cười thầm, xem ra bộ dạng công tử phong nhã thoát tục của mình đã khiến không ít kẻ thuộc hạng tam giáo cửu lưu trong Kim Giáp Thành này tưởng mình là con của một gã nhà giàu mới nổi nào đó, nên muốn theo dõi. Diệp Phong trong nháy mắt đã phân tích được tâm tư của những ánh mắt không thiện ý phía sau. Nhưng hắn cũng không bỏ rơi chúng, mà cố ý dẫn chúng vào một con hẻm nhỏ. Bởi vì đám địa đầu xa bản địa này, đối với Diệp Phong mà nói, lại vừa hay có tác dụng. Diệp Phong mới đến, cần tìm những kẻ du côn lưu manh này để hỏi một chút về tình hình Kim Giáp Thành. Vụt, tại một con hẻm nhỏ, Diệp Phong trực tiếp lách mình đi vào. Mấy kẻ theo dõi thấy cảnh này, là 5-6 tên du côn lưu manh, cũng lập tức lách mình vào con hẻm nhỏ. Nhưng ngay khi chúng vừa vào hẻm, đã thấy Diệp Phong đang nhìn chúng với ánh mắt mang ý cười. Tiểu tử, ngươi đã sớm phát hiện ra chúng ta. Mấy tên du côn Kim Giáp Thành lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chúng biết, nếu không phải có sự tự tin cực lớn vào thực lực bản thân, thì không thể nào phát hiện ra chúng ngay lập tức, lại còn cố ý dẫn chúng vào con hẻm này. Kẻ địch khó chơi, lui, mấy tên du côn biết thiếu niên trước mắt không dễ chọc, lập tức chuẩn bị rời đi. Đến rồi thì ở lại nói chuyện một chút chứ. Diệp Phong lúc này lên tiếng, trực tiếp một tay chộp về phía trước. Ầm ầm, lập tức nguyên khí trên không trung bạo động, một bàn tay nguyên khí vô hình trực tiếp đè 5-6 tên du côn tu vi cường đại xuống đất, căn bản không thể động đậy. Đại nhân tha mạng, mấy tên du côn bản địa lập tức hoảng hốt lên tiếng. Chúng cảm nhận được, khí thế bộc phát từ người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà lại là cường giả cấp bậc phong hào thần cảnh, hơn nữa còn là nửa bước thần vương cảnh. Loại thực lực tu vi này, cho dù ở toàn bộ Kim Giáp Thành, cũng được xem là tồn tại hàng đầu. Chúng ta rốt cuộc đã chọc phải loại tồn tại gì vậy? Mấy tên du côn đều thầm kêu khổ trong lòng. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, lại là một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần vương cảnh. Tình huống này chúng mới gặp lần đầu. Một tên cầm đầu du côn vô cùng lanh lợi, hắn biết đối phương không trực tiếp giết mình, khẳng định là có mục đích. Tên du côn này lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cung kính nói, đại nhân có gì cần, chúng tiểu nhân nhất định liều mạng cống hiến sức lực. Xin đại nhân chỉ rõ. Diệp Phong có chút tán thưởng nhìn tên du côn lanh lợi này một cái, lập tức hỏi, ta đúng là có mấy vấn đề cần hỏi các ngươi. Các ngươi trả lời ta thành thật, ta sẽ thả các ngươi đi. Mấy tên du côn lập tức dập đầu như giã tỏi, vội vàng nói, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Diệp Phong gật đầu, hỏi, phủ thành chủ Kim Giáp Thành, Do ai khống chế? Một tên du côn lập tức ngẩng đầu, như muốn tranh công mà nhanh chóng cướp lời. Bẩm phủ thành chủ, không phải do nhân tộc chúng ta khống chế, mà là cường giả của kim giáp tộc nắm đại quyền. Thành chủ nghe nói là một tồn tại cấp bậc hộ pháp trong kim giáp tộc, ít nhất cũng có tu vi cấp bậc thần tôn cảnh, cấp độ thứ 6 của phong hào thần cảnh. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, xem ra trong kim giáp thành này vẫn có siêu cấp cường giả. Tiếp theo, ở trong thành này, xem ra mình vẫn nên khiêm tốn một chút, không thể quá làm càn, nếu không có thể sẽ gặp chút phiền phức. Đây chính là mục đích Diệp Phong cố tình không bỏ rơi đám du côn này. Bởi vì muốn hiểu rõ về kim giáp thành, đám địa đầu xa bản địa này khẳng định là biết rõ nhất, vì chúng lăn lộn ở đây, thông tin lớn nhỏ chắc chắn đều biết một chút. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục hỏi, còn một vấn đề nữa, gần đây kim giáp thành có cuộc đấu giá lớn nào không? Có, lại một tên du côn khác cướp lời, bẩm báo đại nhân. Ngày mai, tại đại điện trung tâm của phủ thành chủ đại nhân sẽ đích thân tổ chức một cuộc đấu giá lớn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến. Đại nhân nếu tài lực hùng hậu, cũng có thể tham gia. Nghe nói trong cuộc đấu giá lớn lần này, sẽ xuất hiện báu vật vô giá, thậm chí là có thần hoàng đan trong truyền thuyết xuất hiện. Tu vi của đại nhân ngài bây giờ là nửa bước thần vương cảnh, nếu có thể đấu giá được một viên thần hoàng đan, nuốt vào, loại đan dược này có thể giúp đại nhân bỏ qua mọi bình cảnh. Nháy mắt đột phá đến cấp độ thứ 5, thần hoàng cảnh. Không thể không nói, đám du côn này mặc dù là hạng tam giáo cửu lưu, tu vi không mạnh, nhưng mỗi tên đều vô cùng lanh lợi. Nghe Diệp Phong hỏi thăm thông tin đấu giá hội, chúng dễ dàng liên tưởng đến thứ mà Diệp Phong muốn có. Vì vậy, tên du côn này lập tức tiết lộ thông tin về thần hoàng đan cho Diệp Phong. Tên du côn này tiếp tục nói, tin tức này vốn được giữ bí mật, rất nhiều người không biết. Ta là vì có một người họ hàng làm việc trong phủ thành chủ, nên mới biết được thông tin mật này. Đại nhân đến lúc tham gia đấu giá hội, nhất định phải đợi đến cuối cùng mới đi, đừng rời khỏi giữa chừng, nếu không rất có thể sẽ bỏ lỡ thần hoàng đan. Thần hoàng đan, có thể khiến võ giả thần vương cảnh, nháy mắt đột phá đến thần hoàng cảnh. Bỏ qua mọi bình cảnh, không thể không nói, tin tức này đối với Diệp Phong vô cùng hữu dụng. Hắn nhìn tên du côn kia, hài lòng gật đầu, nói, những gì ta muốn hỏi đều đã hỏi xong, câu trả lời của các ngươi làm ta rất hài lòng. Vậy ta cũng sẽ giữ lời hứa, đi đi. Nói xong, Diệp Phong thu lại khí thế của mình, rồi quay người rời đi. Đối với loại du côn lưu manh này, Diệp Phong cũng lười để ý. Mấy tên du côn tại chỗ thấy Diệp Phong cuối cùng cũng rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên này, rốt cuộc đến từ đâu, là thần thánh phương nào, ở độ tuổi trẻ như vậy. Lại có tu vi kinh khủng đến thế, thật sự làm người ta kinh ngạc không thôi. Mấy tên du côn lúc này đều không kìm được mà thầm rung động trong lòng. Đêm đó, Diệp Phong tìm một nhà trọ trong kim giáp thành rồi ở lại. Vào lúc nửa đêm canh ba, Diệp Phong với hồn lực khổng lồ đột nhiên cảm nhận được một vài động tĩnh bất thường. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức tỉnh dậy từ trạng thái ngủ. Ở một nơi xa lạ như kim giáp thành, Diệp Phong tự nhiên luôn duy trì một phần cảnh giác ngay cả khi ngủ. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức rời khỏi nhà trọ, ra con đường bên ngoài. Vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, trên tường thành xa xa, một người áo đen đeo mặt nạ vàng, lập tức vượt qua tường thành tiến vào trong. Đó là ai? Có mục đích gì? Diệp Phong cảm ứng được, người áo đen đeo mặt nạ vàng này, khí tức tu vi tỏa ra trên người lại giống hệt mình, là một cường giả cấp bậc nửa bước thần vương cảnh. Trong một thành trì hẻo lánh như thế này, một cường giả cấp độ nửa bước thần vương cảnh đã là vô cùng hiếm thấy. Nhưng điều thực sự khiến Diệp Phong ngạc nhiên là, khí tức trên người gã áo đen đeo mặt nạ vàng này vô cùng bí ẩn. Nếu không phải hồn lực của Diệp Phong đã đột phá không ít, e rằng thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Một cường giả bí ẩn như vậy, tiến vào kim giáp thành này, chắc chắn có mục đích riêng. Vào lúc này, Diệp Phong cũng che giấu khí tức của mình, lén lút đi theo sau người áo đen mặt nạ vàng, bám theo từ xa, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Diệp Phong tiếp tục đi theo gã áo đen mặt nạ vàng, lượn lờ khắp nơi trong thành trì, cuối cùng lại đi đến phạm vi của phủ thành chủ. Hắn muốn đến phủ thành chủ, là kẻ thù của phủ thành chủ, Diệp Phong thầm đoán trong lòng. Hắn trơ mắt nhìn gã áo đen mặt nạ vàng trực tiếp ẩn nấp tiến vào bên trong phủ thành chủ. Diệp Phong lúc này không tiếp tục đi theo, bởi vì hắn đã biết từ mấy tên du côn lưu manh trước đó, thành chủ của phủ thành chủ này, một cường giả của kim giáp tộc. E rằng có tu vi ở cấp độ thứ 6 thần tôn cảnh của phong hào thần cảnh, không phải kẻ dễ chọc. Diệp Phong chỉ đứng trong bóng tối bên ngoài, chú ý đến diễn biến tình hình. Chưa đến nửa canh giờ, ầm ầm, đột nhiên bên trong phủ thành chủ, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vô cùng lớn. Tiếng nổ lớn này lập tức vang vọng khắp toàn bộ Kim Giáp Thành. Chuyện gì xảy ra vậy? Vào lúc này, từng người đang say giấc đều bị đánh thức. Mọi người đồng loạt ra khỏi nhà trọ, nhìn về phía phủ thành chủ. Và đúng lúc này, tặc tử ngươi dám trộm thần hoàng đan mà bản thành chủ đã tân tân khổ khổ luyện chế mấy chục năm. Để mạng lại cho ta, một giọng nói uy nghiêm vô song đột nhiên vang lên trong đêm tối. Giọng nói đó, chính là của thành chủ. Cái gì, có người đang trộm thần hoàng đan? Trong Kim Giáp Thành, không ít cường giả của các chủng tộc đến tham gia đấu giá hội, lúc này đều ánh mắt chấn động. Rất nhiều người trong số họ lần này đến cũng là vì viên thần hoàng đan đó. Hơn nữa, rất nhiều cường giả căn bản không biết bí mật này. Lúc này nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của thành chủ, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng đặc sắc. Vụt, vụt, ngay khi mọi người còn đang kinh hãi, hai bóng người, một truy một đuổi, nháy mắt rời khỏi Kim Giáp Thành. Bóng người bị truy đuổi, chính là gã áo đen đeo mặt nạ vàng. Mà bóng người đuổi theo phía sau, dĩ nhiên là thành chủ Kim Giáp. Là một siêu cấp cường giả có tu vi cấp độ thứ 6 thần tôn cảnh. Chúng ta mau đuổi theo xem sao. Kẻ đeo mặt nạ vàng kia, hình như đã trộm được thần hoàng đan rồi. Nếu không thành chủ sao lại đuổi theo hắn? Chúng ta mau đuổi theo đi. Thần hoàng đan quá quý giá, không thể cứ thế bị người ta trộm đi được. Vào lúc này, không ít cường giả trong Kim Giáp Thành đều đồng loạt xuất phát, chạy về phía hoang dã ngoài thành. Có đến mấy trăm cường giả, đều đến từ các đại chủng tộc, phần lớn tu vi đều là thần vương cảnh, đều muốn có được viên thần hoàng đan đó để trực tiếp đột phá đến thần hoàng cảnh. Diệp Phong là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, nhưng vào lúc này, hắn lại là người đi sau cùng trong số mấy trăm cường giả. Bởi vì trong lòng Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, chuyện này có chút kỳ quái. Nếu như kẻ trộm thần hoàng đan đã bị thành chủ phát hiện, với tu vi thần tôn cảnh cấp độ thứ 6 của ông ta, đủ để nháy mắt chấn sát một kẻ trộm nửa bước thần vương cảnh. Nhưng kết quả lại là thành chủ đuổi theo tên đạo tặc đó về phía xa, rất nhanh đã rời khỏi khu vực Kim Giáp Thành, tiến vào vùng hoang dã vô tận bên ngoài. Diệp Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn là người duy nhất trong số mọi người biết tu vi của tên đạo tặc đó không hề mạnh. Rất nhiều trong số mấy trăm cường giả đuổi theo ra ngoài, e rằng đều cho rằng tên đạo tặc đó chỉ yếu hơn thành chủ một chút, nên mới có màn một truy một đuổi, khó phân thắng bại. Nhưng Diệp Phong thì biết, tên đạo tặc đó cũng chẳng mạnh mẽ gì. Cho nên, việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại Diệp Phong chưa thể đoán ra chân tướng là gì. Nhưng hắn bám theo từ xa ở phía sau cùng của mấy trăm cường giả, chậm rãi di chuyển, để người phía trước xông pha, đây là lựa chọn tốt nhất. Mọi người đuổi theo khoảng mấy trăm cây số, nơi này đã hoàn toàn là vùng đất hoang dã, không còn nằm trong phạm vi hoang vực của nhân tộc. Đột nhiên, mấy trăm người lập tức dừng lại, bởi vì họ nhìn thấy, trên một ngọn núi cao phía trước, thành chủ Kim Giáp Thành, vậy mà lại đứng cùng với kẻ vừa trộm thần hoàng đan, gã áo đen mặt nạ vàng. Giữa họ căn bản không có bất kỳ mâu thuẫn nào, lúc này chỉ đang cười nham hiểm nhìn về phía mấy trăm cường giả đuổi theo tới. Tình hình gì đây? Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoang mang. Có bẫy, đột nhiên lúc này, trong số mấy trăm cường giả không thiếu những người thông minh, bỗng nhiên nghĩ thông được điều gì đó, sắc mặt lập tức đại biến, điên cuồng lùi về phía sau. Muộn rồi, nhưng ngay trong nháy mắt này, thành chủ Kim Giáp Thành đột nhiên cười lớn. Hắn lập tức đưa một tay về phía trước, ầm ầm, ngay sau đó, một tòa đại trận vô cùng to lớn, trong nháy mắt bay lên xung quanh tất cả mọi người, vây khốn toàn bộ mấy trăm cường giả đuổi theo tới. Cái gì? Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi kinh hãi. Mà lúc này, gã áo đen mặt nạ vàng kia chậm rãi tháo mặt nạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng trên gương mặt tuyệt mỹ đó lại có vài miếng vảy màu vàng. Đây là con gái của thành chủ, mọi người nhất thời kinh hãi. Lúc này, họ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Hóa ra tất cả những chuyện này, cái gọi là trộm cắp, cái gọi là truy đuổi, đều là một màn kịch do thành chủ và con gái ông ta cùng nhau gian dựng. Mục đích chính là để vây khốn toàn bộ mấy trăm cường giả đến từ bốn phương tám hướng như bọn họ. Sau đó làm gì, mọi người đều rất rõ ràng, đó chính là cướp đoạt tài phú trên người họ. Lấy thần hoàng đan làm mồi nhử, thành chủ đích thân gài bẫy, để một mẻ hốt gọn tất cả mấy trăm cường giả từ bốn phương tám hướng, cướp đoạt toàn bộ tài phú trên người họ. Đây quả là một món hời lớn, đây thực sự là một âm mưu kinh thiên. Không ai ngờ rằng, thành chủ Kim Giáp Thành, vậy mà lại làm ra chuyện âm hiểm như vậy. Vào lúc này, thành chủ Kim Giáp Thành nhìn về phía mấy trăm cường giả đang vô cùng phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, nói, gần đây tu vi của ta đã đến thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng mãi không thể đột phá. Vì vậy, ta mới tổ chức một cuộc đấu giá cực lớn, tập hợp toàn bộ võ giả lang thang từ bốn phương tám hướng lại. Mấy trăm cường giả thần vương cảnh các ngươi sẽ trở thành vật liệu huyết tế để ta đột phá lên thần đế cảnh, tầng thứ 7. Chờ ta đột phá đến thần đế cảnh, cho dù chuyện này có bị bại lộ, thế lực sau lưng các ngươi cũng không dám động đến ta. Ha ha ha, ngay khi lời của thành chủ Kim Giáp Thành vừa dứt, đại trận đang vây khốn mấy trăm cường giả thần vương cảnh, lập tức trở nên đỏ rực, trên toàn bộ mặt đất, lập tức xuất hiện từng đường vân màu máu. Hợp thành một phù văn huyết tế vô cùng huyền ảo, bao phủ lấy mấy trăm cường giả, điên cuồng rút lấy tinh huyết trong cơ thể họ. Ở phía trên cùng của đại trận, một viên đan dược tròn vo bắt đầu tụ lại. Đó là một viên huyết đan khổng lồ, đang chậm rãi thành hình. A, à, thành chủ Kim Giáp, người thật độc ác, không, không muốn, ta đã thiên tân vạn khổ mới tu luyện đến thần vương cảnh, ta không muốn bị huyết tế. Vào lúc này, mấy trăm cường giả thần vương cảnh bị đại trận huyết tế bao phủ, cảm nhận được nỗi thống khổ vô tận, đồng loạt rú thảm, trong đó tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng sâu sắc. Nhưng thành chủ Kim Giáp Thành chỉ lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, đợi đến khi huyết đan thành hình, ta nuốt vào. Là có thể nhắm mắt đột phá đến tầng thứ 7 của phong hào thần cảnh, thần đế cảnh. Đến lúc đó, ai có thể cản ta? Thanh danh thì có là gì? Chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng. Mà đúng lúc này, không ai phát hiện ra rằng, trong một khu rừng hắc ám cách đó không xa, Diệp Phong đang nằm rạp trên mặt đất, âm thầm quan sát cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài. Ánh mắt hắn có chút kinh hãi, quả nhiên đã bị mình đoán đúng. Tất cả những chuyện tối nay, vậy mà thật sự là một âm mưu kinh thiên. Diệp Phong muốn rời khỏi nơi này, quá nguy hiểm. Ông, nhưng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật bay ra. Đôi mắt lóe hồng quang nhìn chằm chằm vào viên huyết đan khổng lồ đang dần thành hình cách đó không xa, nói, đó là huyết đan được ngưng tụ từ thuật huyết tế cổ xưa. Đó là vật đại bổ a, chủ nhân, ngài thật sự định từ bỏ như vậy sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, cho dù ngươi và ta liên thủ, cũng không thể đối kháng với một siêu cấp cường giả như thành chủ Kim Giáp Thành, kẻ đã đạt đến thần tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sở Hoàng suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, có một cách có thể giải quyết vấn đề này. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, cách gì? Sở Hoàng nói, theo ta được biết, loại huyết đan được luyện từ thuật huyết tế cổ xưa này, nhất là lại huyết tế đến mấy trăm cường giả thần vương cảnh, là một vật nghịch thiên. Vào khoảnh khắc nó hoàn toàn thành hình, sẽ gặp phải một đạo lôi kiếp của trời đất, mới có thể hoàn toàn thành hình. Khoảnh khắc lôi kiếp giáng xuống, người bình thường căn bản không dám đến gần, nếu không sẽ bị lôi kiếp liên lụy. Vì vậy, vào khoảnh khắc huyết đan thành hình, thành chủ Kim Giáp Thành chắc chắn sẽ lùi lại một khoảng. Lúc đó, chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay. Nếu chúng ta có thể cướp được huyết đan trước một bước, chủ nhân ngài trực tiếp nuốt vào để đột phá, chúng ta sẽ có thể đánh bại được tên thành chủ Kim Giáp tà ác đó. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, không kìm được nói, cách này quả thực có thể được. Trên người ta có lôi đình tổ phù, cũng không sợ một tia lôi kiếp đánh xuống. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ thật sự có khả năng cướp được huyết đan. À, giờ phút này, dưới màn đêm đen kịt, trên vùng đại địa hoang vu vô cùng, hàng trăm cường giả thần vương cảnh đến từ các đại chủng tộc đều đang gào thét thảm thiết. Toàn bộ sinh mệnh năng lượng trong cơ thể họ đang bị huyết tế đại trận kia hút cạn, dung nhập hết vào viên huyết sắc đan dược khổng lồ lơ lửng trên không trung. Đây là một loại huyết tế chi pháp vô cùng tà ác. Cuối cùng, hàng trăm cường giả thần vương cảnh sẽ bị tế tự, hóa thành một viên huyết đan khổng lồ, ẩn chứa năng lượng huyết khí ngập trời. Một khi viên huyết đan này hoàn toàn thành hình, nếu kẻ nào nuốt chửng luyện hóa, công lực tuyệt đối sẽ tăng tiến vượt bậc. Giờ phút này, ánh mắt của thành chủ Kim Giáp Thành dán chặt vào viên huyết đan đang dần thành hình trên đại trận, trong mắt ánh lên ngọn lửa dã tâm hừng hực. Nữ nhi của thành chủ cũng lặng lẽ đứng phía sau, chờ đợi chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng sắp tới. Nửa canh giờ sau, trong trận pháp đã không còn tiếng kêu la thảm thiết. Bởi vì hàng trăm cường giả thần vương cảnh đều đã biến thành xương khô, rơi vãi trên mặt đất, trông mà khiếp vía, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, mang một vẻ rung động đến quỷ dị. Cuối cùng cũng sắp thành hình rồi, thành chủ Kim Giáp Thành không nén được thì thầm, giọng điệu tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, gã lại bắt đầu hơi lùi về sau. Nữ nhi của thành chủ vô cùng khó hiểu, cất tiếng hỏi, phụ thân, huyết đan đã thành hình, tại sao chúng ta phải lui lại? Thành chủ Kim Giáp Thành lập tức giải thích, huyết đan luyện ra từ loại huyết tế chi pháp này đã thuộc về vật nghịch thiên, là thứ tà ác. Khoảnh khắc thành hình sẽ dẫn tới thiên kiếp lôi đình giáng xuống. Nhưng chúng ta chỉ cần đợi một lát, chờ thiên kiếp biến mất rồi đoạt lấy viên huyết đan đã hoàn toàn thành hình là được. Nữ nhi của thành chủ nghe vậy liền khẽ gật đầu, cũng đi theo phụ thân lùi về phía sau. Ầm ầm, quả nhiên đúng lúc này, trên bầu trời đêm đen kịt bỗng xuất hiện một vùng mây đen dày đặc. Trong đám mây đen ấy, từng đạo lôi đình màu lam tím lóe lên. Giác, đột nhiên, một đạo lôi đình thô to lập tức từ trong mây đen bổ xuống, thắp sáng cả bầu trời đêm, vô cùng rực rỡ. Tia chớp ấy lập tức đánh trúng viên huyết đan đang lơ lửng giữa không trung. Khí tức hủy diệt tỏa ra từ thiên kiếp lôi đình khiến cho một siêu cấp cường giả như thành chủ Kim Giáp Thành cũng cảm thấy một sự kiêng kỵ sâu sắc. Nữ nhi của thành chủ lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nói, phụ thân nói không sai. Huyết đan luyện ra từ loại huyết tế trận pháp tà ác này quả nhiên đã dẫn tới lôi đình thiên kiếp của thượng thiên. Lôi đình lấp lánh ánh sáng lam tím, tỏa ra khí tức hủy diệt của thiên uy, khiến người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Chính là lúc này, ngay khi đạo lôi quang thứ hai bổ xuống, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, trong nháy mắt liền động thủ. Ong, giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian nối liền vị trí y đang ẩn nấp với nơi viên huyết đan đang lơ lửng. Thân ảnh Diệp Phong lập tức vượt qua một khoảng cách không gian cực lớn, thoáng chốc đã xuất hiện ngay bên cạnh huyết đan. Viên huyết đan cực lớn, to bằng cả một người, tỏa ra huyết khí ngút trời, bên trong tựa như chứa đựng cả một đại dương màu máu. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong xuất hiện, thành chủ Kim Giáp Thành và nữ nhi của gã đang ở cách đó không xa, toàn tâm toàn ý quan sát huyết đan, lập tức phát hiện ra tung tích của y. Có tặc tử muốn trộm huyết đan của chúng ta, nữ nhi thành chủ lập tức kinh hãi thốt lên, nhưng thành chủ Kim Giáp Thành lại không hề sợ hãi,